Dịch lộ Lê Hoa, chương 30, vội vã đường hồng trần, góc truyện audio.com. Hai người quen biết trên đường đến Lương Châu. Lúc ấy Lộ Giao 15, Phạm Giao 35, hai kẻ kém nhau 20 tuổi làm hàng xóm trong khách sạn lớn nhất Lương Châu hơn nửa tháng trời. Nửa tháng đó, trưởng quầy khách sạn mỗi đêm đều nơm nớp lo sợ. Sợ ngày hôm sau hai tên ôn thần trên lầu mà đánh nhau sẽ sập khách sạn này mất. Vốn trong quá khứ, Lộ Giao từng thề, chỉ cần nàng gặp phải người bệnh tất sẽ cứu chữa. Từ binh lính bị thương nơi chiến trường đến nông dân bị quốc chim chém trúng. Từ người mắc bệnh nặng khó chữa đến đứa bé ăn bậy đau bụng. Gì cũng ôm thầu tuốt, Phạm Giao là kẻ giang hồ đầu tiên Lộ Giao chữa. Dẫn đến sau đó một thời gian dài, định nghĩa về giang hồ của Lộ Giao lệch là không nhỏ. Phạm Giao được Lộ Giao nhặt về từ nơi hoang vu hẻo lánh. Lúc đó y bị trúng một chưởng một kiếm chí mạng, công lực đối phương cao cường. Y bì không kịp, vốn Phạm Giao đã quỵ ngoài núi hoang chờ chết. Bỗng dưng thấy một tiểu nha đầu gầy teo, đôi mắt to nhìn mình chăm chăm. Nhất thời Phạm Giao còn cho là mình hồi quang phản chiếu. Thấy tiểu nha đầu rất xinh xắn đáng yêu, nước da bánh mật, đôi mắt long lanh chớp chớp. Nghĩ bụng trước khi chết có tiểu nha đầu này đến trò chuyện cũng không tệ. Chỉ sợ mặt mũi mình đen ngòm, người đầy máu dọa tiểu hài tử khóc thôi. Ai ngờ, chẳng những tiểu nha đầu không khóc, cực kỳ trấn tĩnh bắt mạch cho mình. Liếc mắt nhìn vết thương mình mấy giây, lập tức y cảm thấy trước mắt tối thui. Bất tỉnh nhân sự, trước khi hôn mê còn cố vét chút sức lực cuối cùng. Thều thào tiểu nha đầu mau về nhà đi. Phạm Giao tưởng rằng mình đã chết, ai ngờ lần nữa mở mắt ra, thấy ánh đèn mờ mờ, nóc giường phủ gấm cực đẹp, hơi cục cựa, chỉ cảm thấy hình như vết kiếm trước đó đã được băng bó rất ổn thỏa. Vết thương do trưởng lực phi vẫn còn nhưng mạng coi như bảo toàn rồi. Phạm Giao nghiêng đầu, phát hiện một tiểu nữ hài nằm sấp trước giường mình, đang mơ mơ màng màng ngủ gà ngủ gật, dường như cảm giác được điều gì. Giật mình một cái mở mắt ra, thấy mình đã tỉnh, đưa tay sờ sờ trán mình, sau đó hài lòng gật đầu, tỉnh là tốt, hết sốt rồi, kế đó lại mỉm cười với mình ta tên Lộ Giao, là một đại phu, vết thương của ngươi hiện tại không còn nguy hiểm nữa nhưng cần tĩnh dưỡng một thời gian. Phạm Giao thấy một tiểu nha đầu chừng 14 tuổi lại nói chuyện với y bằng điệu bộ của người lớn. Thiếu điều cười to. Khổ cái vết kiếm nơi ngực vẫn còn đau, không dám dùng sức, nghẹn nửa ngày mới nói tiểu nha đầu, người lớn nhà ngươi là ai, ta muốn tạ ơn cứu mạng của hắn, ngươi chuyển lời giúp ta được chăng? Một tiểu nha đầu 14 tuổi như thế, quả thật không có khả năng trị được vết thương nặng của y, hẳn là cha mẹ hoặc sư phụ nó ra tay mới đúng. Ai dè Lộ Giao lườm y cứu ngươi là ta, nhà ta không có người lớn. Có ta là đủ rồi. Phạm Giao ngờ vực nhìn nàng. Hiển nhiên không tin, lại thấy nàng chớp mắt nói nếu không ta rạch vết thương của ngươi ra. Chữa lại cho ngươi xem. Rạch ra, Phạm Giao không hiểu. Lộ Giao nhìn y bằng ánh mắt khinh bỉ vết kiếm trên ngực ngươi là do ta may ra thịt ngươi lại từng chút một. Bây giờ còn chưa khép hoàn toàn. Nếu ngươi muốn nhìn, ta có thể giúp ngươi xé ra. Chỉ cần ngươi không sợ đau. Phạm Giao lăn lộn giang hồ bao nhiêu năm, bị thương không biết bao lần, cũng coi như người từng trải. Nhưng vừa nghĩ đến vết thương lớn như vậy được may bằng kim cánh tay liền nổi đầy da gà da vịt. Vội vàng nói không cần không cần, tiểu thần y ta tin cô rồi. Lộ Giao nghe Phạm Giao xưng hô, hừ mũi ngươi bỏ cái chữ đi kèm đó đi, ta có thể cân nhắc để ngươi bớt chịu khổ. Đáng tiếc, Phạm Giao quả thật đánh giá thấp bản lĩnh và khả năng đả kích của tiểu nha đầu này. Cười ha hả càng là tiểu nha đầu càng không thích người ta nói mình nhỏ. Người thế này còn không phải tiểu nha đầu ư. Lộ Giao ghét nhất là người khác cười nàng nhóc con. Lần này tuy tức nghiến răng nhưng vẫn ở lại chăm sóc vết thương không nhẹ của y như cũ. Vốn nàng định về Thu Linh Trang ăn Trung Thu cùng Thu Nhiên. Chỉ đành viết thư báo mình ở lại Lương Châu một tháng. Thế là một tháng tiếp theo đó, Phạm Giao hoàn toàn lãnh giáo thủ đoạn của tiểu nha đầu được tổng hợp từ nữ nhân và tiểu nhân. Vết thương của y cần nằm trên giường dưỡng bệnh, không được động đậy, mỗi lần thay thuốc tất nhiên phải chịu ngứa ngáy khổ sở 6 canh giờ liền. Bất hạnh là mỗi ngày y phải thay thuốc một lần, thuốc uống tiểu nha đầu kê chẳng những lần nào cũng khó nuốt. Ngay cả mùi vị đồ ăn sai người chuẩn bị cũng khiến người ta ói 3 ngày. Khổ nỗi hắn không có lựa chọn, đành cười khổ cắn răng mà nuốt. Khiến người ta giận sôi gan nhất là mỗi lần nàng ăn cơm đều cố tình kêu người ta bày một bàn đồ ăn ngon lành thơm nức mũi trước mặt y. Còn thêm một bầu rượu cực phẩm, nàng không uống, từ đó chuyên dùng để nhem thèm cái người mê rượu như mạng lại bị nàng dùng kim châm ngăn cấm động đậy. Vì thế trong một tháng đó, hắn vất vả lắm mới khỏi ngứa vùng vẫy ngủ thiếp đi trong mùi rượu thơm khắp bốn phía. Có thể thấy, trên núi Võ Đang, Lộ Giao hạ thủ lưu tình với Mạc Thanh Cốc quả thật không phải chỉ một chút. Thực tế, từ đó về sau, cuộc sống của Phạm Giao nguyên tắc hơn rất nhiều. Thà rằng chọc kẻ thù, đối đầu với thượng ti, huynh đệ cũng không chọc nữ nhân. Thà chọc nữ nhân chứ không chọc tiểu nữ hài. Nhất là tiểu nữ hài có chút bản lãnh. Đương nhiên, Phạm Giao cũng không phải đèn hết dầu gì đó. Một tháng sau, thân thể vừa khôi phục tự do được một chút liền lập tức thanh toán nợ nần. Miệng lưỡi Lộ Giao với Phạm Giao đều thuộc loại tổn hại người khác tới trình độ có thể dùng để đào mồ cột mà. Vì thế những ngày tháng mà hai kẻ cứ đụng phải nhau là đương nhiên gà bay chó sủa bắt đầu. Nhưng chuyện đó còn chưa đủ để trường quầy kinh tâm khiếp đảm. Chân chính xảy ra chuyện là sau khi Lộ Giao nhặt y về 2 tháng. Lúc vết thương Phạm Giao sắp lành. Một ngày Lộ Giao theo lệ thường ra ngoài chữa bệnh từ thiện. Lúc quay về cảnh giác phát hiện trong phòng có mùi máu tanh. Nàng còn chưa kịp vào phòng đã nhảy dựng lên, tay cầm chặt Vân Tình song kiếm, dầm một phát đá cửa xông vào, không phát hiện có tí dấu vết đột nhập nào. Dè dặt vén màn giường lên lập tức thất kinh, chỉ thấy mặt Phạm Giao đầy máu, mặt bị người ta chém 17-18 đường. Ngang dọc chằng chịt, Lộ Giao lập tức xông lên kiểm tra thân thể y, phát hiện ngoại trừ mặt da trên người không có chỗ nào bị thương. Thậm chí vết thương cũ cũng không nứt, 17-18 nhát dao đó rạch thật ác, vết nào cũng thấu xương, con mắt trái sợ là không giữ lại được. Lộ Giao thấy thế, trừng mắt thiếu điều đỏ ngầu, lúc khử trùng may vết thương lại tức đến run tay, cố dằn một hồi mới bình tĩnh lại. Lần này Phạm Giao bị thương trên mặt, mắt trái bị nặng nhất, Lộ Giao dùng hết cách mới giữ lại được. Lần này sợ y đau đớn không chịu nổi, nàng dùng thuốc an thần cho y ngủ đủ 10 ngày. 10 ngày sau Phạm Giao tỉnh lại liền thấy một khuôn mặt hết sức mệt mỏi tiêu tụy trước mắt. Thấy Phạm Giao tỉnh, Lộ Giao không nói một tiếng. Đốt nước đốt cơm, đốt thuốc, thay băng xong, một tay Lộ Giao nhấc 2 thanh kiếm đi đến trước mặt y ngồi xuống. Lạnh lùng hỏi ai vào đây đả thương huynh, Phạm Giao nghe xong, chần chừ nửa ngày không đáp, hỏi lại tiểu Lộ Giao cô muốn làm gì, gương mặt Lộ Giao lạnh tanh có người xông vào nơi chữa bệnh của ta. Làm bệnh nhân của ta trọng thương, đây là muốn chết, mỗi một bệnh nhân trong phòng điều trị của ta. Ta đều phải chịu trách nhiệm tới cùng. Phạm Giao nghe xong, thần sắc hơi đổi, hồi lâu không lên tiếng. Đủ thời gian 2 nén nhang mới thì thào là tự ta làm. Lập tức, sắc mặt Lộ Giao từ lạnh băng trở nên kinh ngạc, kế đó biến thành tức giận điên cuồng. Ngươi muốn chết phải không? Ta phí bao nhiêu thời giờ sức lực, hao tâm tổn sức cứu ngươi trở về để cho ngươi dạy lên mặt mình 17-18 nhát dao phải không? Ngươi ưa tự ngược đãi thì đừng ở chỗ này lãng phí thuốc men của ta. Thời thế này loạn đến triệt để, người nghèo mua không được thuốc mời không được đại phu có thể xếp thành hàng từ Lương Châu đến Đông Hải. 2 tháng nay cô nãi nãi có thể đi một vòng từ Lương Châu đến Kim Lang. Cứu được bao nhiêu người, ta ở đây 2 tháng vì trị thương cho ngươi để ngươi đem mạng mình ra đùa phải không? Phạm Giao, ngươi là đồ khốn kiếp từ đầu đến chân, vì thế trưởng quầy dưới lầu chỉ nghe tiếng lọ hoa bình gốm vỡ loảng xoảng từ căn phòng xịn nhất trên lầu. Trong đó còn xen lẫn 1-2 cái ghế, chậu nước, giá nến xuyên qua cửa sổ rớt thẳng xuống đại sảnh lầu 1 vỡ thành mảnh vụn. cùng với tiếng mắng chửi thao thao bất tuyệt của tiểu cô nương thanh tú xinh đẹp kia. Phạm Giao không ngờ Lộ Giao nổi nóng dữ vậy, khí thế có thể nói là trời long đất lở, núi sông biến sắc. Không phải tiểu cô nương giận dỗi mà là một người hoàn toàn bùng phát sau khi bị chạm đến điểm cực hạn. Đối mặt với một Lộ Giao như thế, y không biết nên thế nào mới tốt. Mãi đến nửa đêm, phòng ốc bừa bãi, trừ cái giường ra hầu như chẳng còn thứ gì lành lặn. Lộ Giao nhấc bọc đầu ngoảnh đầu muốn đi. Phạm Giao biết nếu nàng cứ thế mà đi, e rằng đây sẽ là chuyện hối hận nhất đời mình, vì thế kéo tay áo Lộ Giao nói ta có thể giải thích lý do. Lộ Giao hung hăng nhìn y mấy phút, nghiến răng thời gian một chung trà. Lúc này Phạm Giao mới nói vắn tắt, lời ít mà ý nhiều. Y là quang minh hữu sứ của Minh Giáo. Trước mắt giáo chủ mất tích, Minh Giáo chia năm xẻ bầy. Y âm thầm điều tra tông tích giáo chủ, lại phát hiện sư huynh thành côn của giáo chủ phu nhân cấu kết với Nhữ Dương Vương Phủ. Mưu đồ tiêu diệt Minh Giáo. Mấy lần y tính toán giết chết thành côn nhưng không địch lại. Lần trước lúc được Lộ Giao cứu, y động thủ với thành côn nhưng lại bị trọng thương. Mấy ngày nay y cân nhắc đã lâu, cảm thấy cần phải lần vào Nhữ Dương Vương Phủ mới tiếp cận thành côn được. Tiện thể âm thầm nghe ngóng kế hoạch đối phó Minh Giáo của Nhữ Dương Vương Phủ. Song thanh danh của quang minh hữu sứ trên giang hồ khá cao. Lại thêm dung mạo xuất chúng. Chỉ sợ vừa vào Vương Phủ một lát đã bị phát hiện, vì thế mới nghĩ ra biện pháp hủy dung này. Lộ Giao nghe xong, im lặng nửa canh giờ không lên tiếng. Còn Phạm Giao, lần đầu tiên trong đời y nơm nớp lo âu nhìn một tiểu nha đầu 14 tuổi. Rốt cuộc, Lộ Giao lên tiếng, giọng nói vẫn có chút căm tức như cũ, huynh hủy mặt mình sợ là cũng chưa đảm bảo. Người ta chỉ cần điều tra xuất thân lai lịch của huynh là lộ tẩy rồi. Phạm Giao không ngờ nàng vừa mở miệng đã nói chuyện này. Ngẩn ra nửa ngày trong lòng chợt mừng rỡ, xem ra y không cần tính toán tiếp tục chuyện tự tàn phá mình rồi. Chỉ là dù sao vẫn là tâm tính tiểu nữ nhân. Nhất thời nửa khắc còn chưa nguôi giận, ta cũng đắn đo chuyện này mãi. Nếu bọn chúng cha không ra gốc gác của ta sợ là càng nghi ngờ hơn. Lộ Giao suy tư, tốt nhất là huynh có thể bịa ra một cái xuất thân cha được. Lại không cha đến ngọn nguồn, hơn nữa cách biệt với Minh Giáo một trời một vực. Có gốc điều tra sẽ không gây ra ngờ vực. Cha không ra ngọn nguồn bọn chúng sẽ trình lên trên cái mà chúng cha đến làm gốc gác. Phạm Giao hơi giật mình, không ngờ một tiểu nha đầu 13-14 lại có nhiều ý kiến như thế. Hơn nữa cẩn thận ngẫm kỹ, quả thật rất có lý, y suy đi nghĩ lại như thế nào mới có thể tra mà không tra đến ngọn ngành. Lại nghe Lộ Giao nói tiếp, nơi càng xa càng khó tra nguồn gốc. Huynh cứ nói là từ Khâm Sát, 24, ở phía Tây hoặc Đông Doanh, 25, ở hướng Đông tới đi. Phạm Giao trầm mặc suy nghĩ, Lộ Giao nói tiếp, bây giờ thế lực của triều đình nhiều lắm cũng chỉ vươn tới Sát Hợp Đài. Đi xa hơn về phía Tây muốn làm gì cũng khó, Đông Doanh cũng thế, nếu huynh đi một đường từ Lương Châu đến La Bố Bạc. 26, lại theo thương đội từ nơi đó đi A Lực Ma Lý. 27, đến đó theo hướng Tây Bắc mà đi sẽ đến Khâm Sát. Đi hướng Tây Nam là Y Lê. 28, chọn một trong hai nơi này đều tốt. Phạm Giao ngẩng đầu, vậy không bằng đi Hoa Lạt Tử Mô. 29, tuy tiểu quốc đó không lớn nhưng xưa nay bọn họ có chút giao tình với Nhữ Dương Vương Phủ. Lộ Giao gật đầu lia lịa, thế thì tốt nhất. Có chút giao tình, Nhữ Dương Vương Phủ càng không thể nghi ngờ huynh. Phạm Giao bật cười, tiểu cô nương nhà cô, sao cứ như đã đi đến rất nhiều vùng ở cực Tây rồi. Lộ Giao lườm y một cái, huynh quản ta làm gì, mau uống thuốc đi ngủ. Nửa tháng sau, Phạm Giao lành lặn, Lộ Giao cũng cần vào quan ải. Lúc chia tay, Lộ Giao đưa cho y một đống thuốc, ngoại trừ thuốc trị thương bình thường còn có thuốc viên giúp tóc đổi thành màu đỏ. Thậm chí cả thuốc thay đổi giọng nói. Phạm Giao lo nàng một tiểu nữ hài một thân một mình ở bên ngoài bị người khi dễ, liền đưa Minh Giáo thiết diễm lệnh của y cho nàng. Nói nếu gặp phải phiền phức, chỉ cần lệnh bài này là có thể lên đỉnh Quang Minh nhờ giúp đỡ. Lộ Dao không chịu, cười hì hì nói, ta cảm thấy với tình trạng hỗn loạn trên đỉnh quang minh của các người như bây giờ. Không khéo còn phải cầu cứu thần y ta đây. Gần 3 tháng nay Phạm Dao đã hoàn toàn hiểu biết y thuật của Lộ Dao. Suy nghĩ lại cảm thấy rất có khả năng vì thế cũng không kiên trì. Hai người đều rộng rãi, chắp tay chào nhau một cái liền người đi đông kẻ đi tây. Cứ thế mỗi người một phương, Phạm Dao quả nhiên chạy thẳng đến Hoa Lạt Tử Mô, sau đó bị chọn làm võ sĩ sắc mục. 30, thuận lợi trôi chảy thâm nhập vào Nhữ Dương Vương Phủ, mà lúc này Lộ Dao đã có chút danh tiếng trong quan nội. 24, phiên âm tiếng Hán của Kiếp Trác, một bộ tộc du mục nằm ở ven Thổ Nhĩ Kỳ, từng lập liên minh với người Cuman sau đó bị Thành Cát Tư Hãn thôn tính. Đây là chuyện về thời Nguyên Minh nên ta sẽ không phiên âm theo ngôn ngữ bây giờ đâu nhé. 25, chỉ Nhật Bản ngày nay. 26, là lót no một nhóm các hố, hồ muối nhỏ nằm giữa sa mạc Taklamakan và sa mạc Kurutakua. Xê phía đông khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương, Trung Quốc, cũng là nơi thử thành công quả bom nguyên tử đầu tiên của Trung Quốc ngày 6/10/1964. 27, là di tích Al Malik, thành phố thời Trung Cổ nằm trong vùng lòng chảo Ili. Y Lê, thuộc huyện Hóp Thành khu tự trị Tân Cương ngày nay, 28. Y Lê, huyện cấp thị Y Ninh ngày nay. Tới thập niên 1900 nó vẫn được gọi là Y Lê theo tên sông Y Lê. 29, tên quốc tế là Khorem, Khuom, Khorasmia, một vùng đất thuộc về lãnh thổ Uzbekistan ngày nay. Nó là một ốc đảo màu mỡ nằm ở đồng bằng sông Amudaria. 30. Bọn thống trị thời nhà Nguyên gọi các dân tộc ở Tây Vực. Cách chương.